cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705, chương 704, các nữ sinh tản bộ. Hoàng Tương Ninh bị Đường Sương cùng Đường Quả Nhi làm cho đau đầu. Hai người nói đều có lý. Đường Sương lừa Đường Quả Nhi rửa chén, chính mình lại lười biếng. Ngày hôm nay Đường Quả Nhi cũng lười biếng. Ân, không chỉ có lười biếng, còn giở trò lừa bịp, liền nàng đều bị lừa. Sở dĩ Hoàng Tương Ninh quyết định trừng phạt hai người bọn họ, sắp xếp hai người làm bữa trưa, nàng nghỉ ngơi một chút. Đường Quả Nhi cười hì hì nói với Đường Sương: "Tiểu Sương, mụ mụ khiến ngươi làm bữa trưa." "Ha, Đường Sương, thiếu đến, là chúng ta, không phải ta." "Đường Quả Nhi, là ngươi." Đường Sương trực tiếp nói với Hoàng Tương Ninh: "Tương Ninh tỷ, ngươi nhìn tiểu hài này, ham ăn biếng làm, quen thuộc rất không tốt, muốn giáo dục, ngày hôm nay bữa trưa làm cho nàng một người làm đi." Đường Quả Nhi hận hận nguýt hắn một cái, nhanh chóng nói với Hoàng Tương Ninh: "Mẹ, Đường Đường yêu lao động là một người nhất, cơ bản nhất, chấm ngoặc kép, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được." Lúc ẩn lúc hiện nghe Đường Sương đã nói, hỏi Đường Sương: "Tiểu Sương, Đường Sương, cơ bản nhất quyền lợi." "Đường Quả Nhi, mẹ, Đường Đường yêu lao động là một người cơ bản nhất quyền lợi." Đường Sương vỗ tay, rằng thật tốt. Đường Quả Nhi đắc ý, lại nghe Đường Sương nói: "Nếu tiểu hài tử này như thế yêu lao động, vậy hãy để cho nàng làm bữa trưa, giữ gìn nàng quyền lợi." Đường Quả Nhi mài răng. Hoàng Tương Ninh cân nhắc đến tiểu muội muội làm bữa trưa không có cách nào ăn, hơn nữa xác suất rất lớn gợi ra nổ tung cùng hỏa hoạn, quyết định duy trì nguyên phán, để Đường Sương cùng Đường Quả Nhi đồng thời làm bữa trưa. Ta sẽ không ăn. Đường Quả Nhi nhược nhược nói: "Đường Sương, ta làm cơm, ngươi rửa rau cùng rửa chén, lại luân ra rửa chén." Đường Quả Nhi nhảy lên chân đến, lần trước bị lừa sau, nàng liền căm hận rửa chén, tuyên bố Tiểu Sương đừng hòng lại làm cho nàng rửa chén. Lúc này mới bao lâu mà, tiểu muội muội ở nhà bảo tàu, phim hoạt hình cũng không tâm tình nhìn, di ra di dầm, vì làm bữa trưa phát sầu, còn thường thường lén lút nhìn chằm chằm Đường Sương, giữ dần dáng vẻ. Hiện tại mới 10 giờ, tiểu muội muội cũng đã như vậy. Hoàng Tương Ninh thấy thế, mời nàng đi ra ngoài chạy bộ tắm nắng. Ngày hôm nay trời trong nắng ấm, ánh mặt trời ấm áp, muốn làm một viên mặt trời nhỏ, không thể làm một cái mặt mày ủ rũ tiểu bảo bảo. "Đi, muội muội, bồi mụ mụ đi tắm nắng." Đường Quả Nhi lập tức đem tay nhỏ đưa cho Hoàng Tương Ninh. Không thể chờ đợi được nữa đi ra ngoài hay ra. Tốt nhất tản bộ sau đi ra bên ngoài ăn cơm. Không trở về nhà rồi. Như vậy là có thể không rửa rau, không rửa chén. Hoàng Tương Ninh cũng mời Đường Sương đi. Đường Quả Nhi có chút không giống ý kiến, cho là nên lưu lại Tiểu Sương. Bởi vì Tiểu Sương là nam hài tử, không có thể tham dự đến cô gái tản bộ bên trong đến. Đường Quả Nhi quen thuộc đem cùng Hoàng Tương Ninh tản bộ lấy tên đẹp cô gái tản bộ, là bài xích Đường Sương, cũng bài xích Tam Kiếm huynh. Đường Chân ở nhà lời nói có thể tiếp nhận đi vào tản bộ liền cùng nàng buổi tối lặng lẽ nói một dạng, chỉ có thể cùng mụ mụ giảng, không thể cùng Đường Sương giảng, trừ phi ngày nào bị lừa bịp hoặc là cảm động đến hóa bằng không đừng hòng mơ tới. Hoàng Tương Ninh: "Muội muội, ngày hôm nay không phải cô gái tản bộ nha, có thể gọi ca ca đồng thời đến." Đường Quả Nhi: "Ta cùng mụ mụ đều là cô gái, vì sao không phải cô gái tản bộ?" Đường Sương: "Chính là muốn cùng đi, làm sao, ngươi không phục?" Đường Quả Nhi ngẩng lên đầu nhỏ gật đầu, nhưng lại không thể làm gì nói, không phục cũng không được a. Đường Sương cười nói: coi như ngươi có tự mình biết mình. Có ý gì đây? Đường Quả Nhi nghe không hiểu thành ngữ, hỏi Hoàng Tương Ninh, mẹ, Tiểu Sương có phải là đang mắng Luân gia? Đường Sương trắng nàng một mắt, xuất ra cửa trước, Đường Quả Nhi giang hai tay chân nghĩ chặn đường, bị một thanh nhấc lên, điều mỗi người, tức giận, một đường truy sát Đường Sương. Đường Sương cười ha ha, cực kỳ đắc ý, Bạch Tinh Tinh ở bọn họ bên chân quấn vòng tròn chạy lên chạy xuống. Hoàng Tương Ninh nhìn tình cảnh này, cười không thể làm gì. Đường Sương cùng Đường Quả Nhi chạy một trận, Tiểu Trư Trư thực sự không đuổi kịp, hận cao hơn trời. Đường Sương lo lắng nàng đem trường học cho nổ, chủ động dừng lại chờ nàng, vừa mới còn thở phì phò Tiểu Trư Trư, lập tức vô cùng phấn khởi, cuối cùng bằng bản lãnh của chính mình nắm lấy đại bại hoại. Ha ha ha, trước tiên cười to ba tiếng, nàng chất vấn Đường Sương tại sao phải làm như thế xấu ca ca. Vì sao cố ý chọc giận muội muội, sau đó đưa ra ý đồ không an phận, làm cho nàng đánh ba lần sóng sóng quyền. Đường Sương trắng nàng một mắt, biết tiểu muội muội trong ngực có một cỗ khí, cần giúp nàng hóa giải, không phải vậy sẽ trở thành một cái cầu. Hắn ngồi xổm xuống ôm Đường Quả Nhi tiểu vai, di ra di dầm, bắt đầu khích lệ nàng, làm cho nàng cao hứng. Chờ đến Hoàng Tương Ninh đuổi tới hai người lúc, vừa nãy quyết đấu sinh tử hai huynh muội đã hòa hảo như lúc ban đầu, thậm chí càng hơn từ trước. Đường Quả Nhi cười hì hì một cái nhảy nhót, dắt mụ mụ tay, bắt chuyện Đường Sương đến nắm nàng một cái tay khác. Thế nhưng Đường Sương đi tới một bên khác, dắt Tương Ninh tỉ tay. Tiểu Trư Trư giơ lên tay phải không treo giữa không trung, hét lên, Tiểu Sương, Tiểu Sương, ngươi nhìn đây là cái gì? Đường Sương cùng Hoàng Tương Ninh đồng thời nhìn lại, không nhìn ra huyền cơ gì. Đường Sương hỏi, có ý gì? Nói một chút. Đường Quả Nhi đắc ý giơ giơ tay phải, tiểu tiên nữ tiểu thủ thủ, có muốn hay không sờ một cái? Nhất định rất muốn chứ. Hì hì, Đường Sương trắng nàng một mắt, thực sự là tưởng bờ. Nhân ra không một chút nào nghĩ, Đường Quả Nhi gặp Tiểu Sương không hề bị lay động, không cao hứng, không cam tâm, tiểu tiên nữ hai, liên tục hô hoán Tiểu Sương. Thế nhưng Tiểu Sương tâm địa sắt đá, khắc kim trai thẳng, hừ, mặc dù là tiểu tiên nữ, thế nhưng tiểu tiên nữ không rụt rè, chủ động cực kỳ, nhảy nhót đến Đường Sương trước mặt, chủ động dắt tay của hắn. Đắc ý phi phàm, Đường Sương, như ngươi vậy, chúng ta đi đường nào vậy? Đường Quả Nhi tay trái nắm Hoàng Tương Ninh, tay phải nắm Đường Sương, ba người tay trong tay, thành một vòng, Đường Quả Nhi quay lưng ngay phía trước, lùi về sau tiến lên, hì hì, ta phía sau cũng có mắt, ngươi có cái cầu. Đường Sương nghĩ buông tay, Tiểu Trư Trư dùng sức cầm lấy nàng không chịu. Ha, thôi muốn chạy trốn ra tiểu tiên nữ lòng bàn tay. Hoàng Tương Ninh để Tiểu Trư Trư không nên như vậy nắm, sẽ đấu vật. Nàng lắc đầu biểu thị chính mình chắc chắn sẽ không đấu vật. Nàng rất là lợi hại. Hai người không lời, Đường Sương bất đắc dĩ, đi tới một bên khác nắm tay phải của nàng, để Tiểu Trư Trư đi ở chính giữa, làm cho nàng được đền bù mong muốn. Ánh mặt trời sáng lạn, trong hồ yên tĩnh không gì sánh được. Tuy rằng đã hơn 10 giờ, thế nhưng mặt hồ vẫn như cũ khói lượn lờ, phảng phất bị một tầng sương mù bao phủ. Trường học đã nghỉ, dĩ vãng bên hồ sẽ có học sinh tản bộ, đọc sách, thế nhưng hiện tại gặp không tới mấy bóng người. Ở hồ một bên khác, có một nam một nữ hai người trẻ tuổi dắt tay ở bên hồ bước chậm. Có một người thanh niên ở làm mở rộng vận động, ở Đường Sương phía trước, đâm đầu đi tới một cái nắm chó con A-di. Bạch Tinh Tinh kích động địa chủ động chạy đi tới, cùng con này Chihuahua kết bạn, hai cái biết nhau, đều là trong trường học chó. bình thường cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Cùng Bạch Tinh Tinh loại này minh tinh chó không giống. Chihuahua là ngoan bảo bảo, học sinh tốt, thế nhưng không khóc, có thể cùng khóc giết Bạch Tinh Tinh tình cờ gặp gỡ. Điều này làm cho Chihuahua rất hưng phấn, dục giả dục dịch, nghĩ kính dâng chính mình. Thế nhưng rất nhanh, nàng liền muốn khóc. Bạch Tinh Tinh cái gọi là kết bạn, kỳ thực chính là đùa trêu người ta, chọc cho Chihuahua xoay quanh, bắt đầu rất vui vẻ, rất nhanh rất phẫn nộ, tức giận sữa gọi, Tinh Tinh có thể không mang theo ngươi bắt nạt như vậy con cún con. Ngươi không thể làm đại ma vương. Đường Quả Nhi lớn tiếng hô hoán. Lão Đường ra cùng đối diện A Di nhận thức. Họ Dương, lão Đường ra số 20 biệt thự, nhà nàng số 30, cách đến không xa. Mọi người dừng lại lẫn nhau hàn huyên. Dương A Di nhìn một chút đang ở cho hai cái chó con điều đình Đường Quả Nhi, lại nhìn một chút Hoàng Tương Ninh bên người Đường Sương. Đầu tiên là khen khen Đường Sương tuấn tú lịch sự, sau đó hỏi Đường Sương có bạn gái hay không. Nàng nghĩ giới thiệu với hắn một cái đây. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.